Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, chương 3, đáng sợ, chương 3, đáng sợ tiểu thuyết, Ác Linh Quốc Độ tác giả, trong nháy mắt cười một tiếng ở giữa không số lượng từ. 2082 thời gian đổi mới, 3 tháng 11 năm 2015 13 giờ 44 Mạc Tà L1 liên quan tới hộ thân phù sự tình. Hắn cũng có hỏi qua Lãnh Nguyệt, hỏi Lãnh Nguyệt có thể hay không cũng làm ra một chút hộ thân phù đến cho hắn mấy cái phòng phòng thân. Dù sao Lãnh Nguyệt bình thường nhìn qua cũng nghiêu bức dỗ dành, mạnh không phải người bình thường. Nhưng mà Lãnh Nguyệt nghe xong lại lắc đầu nói làm không được. Nói hắn làm ra phù chú cũng chỉ có thể lưu làm mình sử dụng. Trừ phi là loại cấp bậc kia rất cao khu quỷ sư, mới có thể làm đến đem mình chế tác phù chú tặng cho người khác phòng thân. Cho nên, Lãnh Nguyệt mà nói cũng lại một lần nữa từ khía cạnh nói rõ ra ra hắn tại khu quỷ phương mặt cường đại, ra ra có thể hay không cũng là khu quỷ sư. Mà cũng không phải là hắn ngày bình thường tự xưng âm dương tiên sinh. Hắn đột nhiên rời đi lâu như vậy lại là đi làm cái gì? Chẳng lẽ đi bắt quỷ? Hoặc là nói, hắn là tại thi hành sự kiện linh dị. Hắn cũng là này nhà công ty nhân viên. Ý nghĩ này sinh ra không khỏi khiến Hạ Thiên Kỳ cảm thấy rùng mình. Hắn thực là không nguyện ý, cũng không thể nào tiếp thu được chuyện này. Cũng may là đây hết thảy cũng chỉ là suy đoán của hắn. Dưới mắt cũng không có bất kỳ chứng cớ nào có thể xác định điểm này. Ngược lại là có thể làm cho hắn tùng bên trên như vậy một hơi. Đem uống say ba ba đưa về đến phòng bên trong. Hạ Thiên Kỳ lại không muốn lấy đánh giúp hắn mụ mụ thu thập cái bàn. Lúc này mới yên tâm trở về mình phòng ngủ nhỏ. Phòng ngủ của hắn rất nhỏ. Trong phòng dán đầy Lý Tiểu Long áp phích. Có lẽ là bởi vì từ nhỏ luyện võ quan hệ, hắn một đoạn thời gian rất dài đều mộng tưởng qua trở thành giống như Lý Tiểu Long công phu siêu sao. Bất quá bây giờ xem ra, cũng chỉ là đơn thuần mộng tưởng mà thôi. Ra ra nhà chìa khóa hắn mụ mụ trong tay cũng có một thanh. Tại vừa mới giúp hắn mụ mụ thu thập cái bàn thời điểm, hắn lợi dụng muốn tìm vài thứ làm lý do muốn tới tay. Về nhà lần này thăm hỏi phụ mẫu cũng chỉ là trong đó một phương diện nguyên nhân. Về phần một phương diện khác nguyên nhân, chính là nhìn xem có thể hay không tại gia gia hắn trong phòng tìm tới chút hộ thân phù. Cũng là có thể giải khai lúc trước hắn hoài nghi khúc mắc chứng cứ. Nằm ở trên giường trằn trọc, Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn là không có nửa điểm buồn ngủ. Chỉ cần nhắm mắt lại trong đầu liền tràn đầy từng chương thống khổ thê lương mặt. Nói đến hắn gần nhất thật sự là gặp được quá nhiều người thê thảm chết ở trước mắt. Cứ việc lá gan của hắn rất lớn, nhưng là mấy cái này cố ý bị hắn quên được ký ức. Lại mỗi lần tại trời tối người yên thời điểm xuất hiện. Ai, Hạ Thiên Kỳ bất đắc dĩ thở dài. Lúc này đột nhiên nhớ tới hắn tại trong đại học mấy cái kia đồng đảng. Nhớ tới cái kia đoạn không buồn không lo đại học thời gian. Chỉ tiếc thời gian dễ dàng trôi qua. Không trở về được nữa rồi. Mượn lần này kiểm tra sức khỏe trở về. Mới hảo hảo cùng bọn hắn tụ một lần đi. Hạ Thiên Kỳ dùng sức dụi dụi con mắt từ trên giường xuống. Tới. Hắn nhẹ nhàng đem cửa phòng ngủ mở ra cái khe hở. Trong phòng khách đen như mực không có bất kỳ cái gì tiếng vang. Hiển nhiên cha mẹ của hắn đều đã ngủ rồi. Nghĩ đến mình khoảng chừng đều không có ý đi ngủ. Hắn liền một lần nữa mặc quần áo, mang theo thuốc lá và hộp quẹt đi ra nhà, vì chính mình đốt một điếu thuốc thơm. Hạ Thiên Kỳ ho nhẹ một tiếng, trong hành lang âm thanh khống đèn liền phát sáng lên, nhìn chằm chằm đối diện ra ra hắn cửa phòng nhìn trong chốc lát. Không biết là trong lòng của hắn tác dụng vẫn là gần nhất quỷ dị tao ngộ kinh lịch trải qua nhiều. Lắm, hắn luôn có một loại tiếp theo một cái chớp mắt. Liền sẽ có một tay từ bên trong vươn ra dự cảm. Trên tay có chút cứng ngắc đem chìa khóa cắm vào trong lỗ khóa. Nhẹ nhàng vặn một cái. Môn liền két một tiếng được mở ra. Hạ Thiên Kỳ chậm rãi kéo cửa phòng ra. Từ đó phát ra một chuỗi làm lòng người hoảng âm sát. Bên trong tối như mực một mảnh. Tĩnh mịch phảng phất không thuộc về cái thế giới này. 3. Hạ Thiên Kỳ bật đèn điện chốt mở, thẳng đến ánh đèn sáng lên. Nguyên bản sống nhờ tại trong phòng âm trầm mới xem như giảm đi một số. Trong phòng sửa sang rất dở, đều là mười mấy năm trước lưu hành loại kia màu đỏ chót. Vô luận là ngăn tủ, giường, vẫn là từng cái cửa phòng ngủ, toàn bộ đều là một cái nhan sắc. Trong đêm nhìn qua phá lệ để cho người ta không thoải mái. Hắn đến bây giờ đều còn nhớ rõ, mình khi còn bé tới chỗ này ở, nhiều lần đều bởi vì không dám lên nhà vệ sinh, mà tiểu trong quần, có lẽ chính là bởi vì khi còn bé bị dọa đến nhiều lần. Cho nên lớn lên sau lá gan mới trở nên lớn như vậy. Trong phòng một số bài trí cùng hắn lần trước đến thời điểm không sai biệt lắm. Hắn không có trong phòng khách qua dừng lại thêm, mà là đi thẳng tới ra ra hắn ngày bình thường ở phòng ngủ. Bởi vì hắn biết, trong phòng ngủ có một cái ngăn tủ là chuyên môn để đặt ra ra hắn những âm dương kia tiên sinh đồ. Vật, chỉ muốn nhìn những vật kia còn ở đó hay không? Liền không khó đánh giá ra hắn là đi làm cái gì. Đương nhiên nói trở lại, nếu như những vật kia đều ở chỗ này, hắn cũng có thể trộm bên trên như vậy một hai kiện. Đưa cho lãnh tiện nhân phân biệt lấy nhìn xem. Trong lòng như vậy tính toán, hắn cũng đã kéo ra cái hộc tủ kia. Chỉ là để hắn có chút thất vọng là, trong ngăn tủ rỗng tuếch, liền ngay cả kiện áo choàng đều không lưu lại. Ra ra đây là đường chạy sao? Không khỏi cũng thu thập quá sạch sẽ. Hạ Thiên Kỳ bận bịu lại mở ra một cái khác ngăn tủ. Kết quả cái này trong ngăn tủ cũng chỉ là lắp chút thông thường quần áo. Đồng thời tuyệt đại bộ phận đều là may may vá vá qua rách dưới. Sau đó hơn 20 phút đồng hồ thời gian bên trong, Hạ Thiên Kỳ lại tỉ mỉ đem phòng ngủ, thậm chí là sát vách phòng ngủ nhỏ lật toàn bộ. Kết quả để hắn được biết đến một cái 10 phần hỏng bét kết quả. Ra ra hắn vậy mà đem tất cả trọng yếu đồ vật đều thu thập đi. Một chương hộ thân phù đều không có chừa cho hắn. Thời điểm trước kia ra ra hắn cũng có qua tương tự kinh lịch trải qua. Nhưng chưa bao giờ có cái nào một lần giống lần này. Đem toàn bộ vốn liếng đều mang đi. Không khỏi cho hắn một loại được ăn cả ngã về không. Có lẽ cũng sẽ không trở lại nữa, đáng sợ ảo giác. Hạ Thiên Kỳ tim đập nhanh ngồi ở trên giường. Lại lần nữa nhóm lửa điếu thuốc thơm hút. Ra ra đem hắn những cái kia trang bị đều mang đi. Có thể thấy được cũng không phải là đi chơi. Hẳn là có chuyện gì cần muốn ứng đối. Trong lòng tự định giá một phen. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy ra ra hắn ngay từ đầu khả năng cũng không có thu thập làm như vậy chỉ toàn. Cũng chỉ là mang đi một bộ phận trang bị. Nhưng muốn đến là quá trình bên trong xảy ra điều gì cái xiên. Bất đắc dĩ hắn lại một lần trở về. Đem tất cả mọi thứ đều mang đi. Lão gia hỏa này. Mua một cái điện thoại di động mang ở trên người có thể chết à? Chờ chút, không mang theo điện thoại. Nghĩ đến ra ra hắn không bao giờ dùng điện thoại di động cái thói quen này. Hạ Thiên Kỳ liền theo bản năng nhìn về phía hắn thủ đoạn chỗ vinh dự biểu. Thầm nghĩ nếu như ra ra hắn cũng có khối này biểu như vậy tự nhiên là không cần điện thoại. Dù sao vinh dự bảng liền có thông tin công năng. Hắn sở dĩ còn đang sử dụng điện thoại. Vẻn vẹn bởi vì còn không có thói quen. Hạ Thiên Kỳ càng nghĩ liền càng sợ hãi. Càng nghĩ liền càng cảm thấy ra ra hắn cũng rất có thể là người của công ty. Dưới mắt thì chính tại thi hành sự kiện. Đồng thời cẩn thận hồi tưởng lại. Ra ra hắn có vẻ như thật đúng là mang theo một khối đồng hồ. Hắn cứ việc nhớ kỹ không phải quá rõ ràng. Nhưng loại sự tình này chờ lấy ngày mai hỏi một chút cha mẹ của hắn cũng liền rõ ràng. Nhưng bất kể nói thế nào, hắn đã ngửi thấy một cỗ không tốt lắm hương vị. Nếu như ra ra thật cũng là công ty một viên, ta nên làm cái gì? Hạ Thiên Kỳ mờ mịt nhìn qua đỉnh đầu trần nhà. Những cái kia từ ngón tay chậm rãi dâng lên sương mù. Thì cũng tại lúc này mông lung hắn ánh mắt. Các huynh đệ phiếu đề cử có chút ít à. Còn nữa không? Xin bầu cho quốc độ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.